Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 30, đặt mì tôm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô. Cô gái, cô mua nhiều thuốc thế để làm gì? Đường Khê thấy thái độ của ông thì hiểu ngay ông đã hiểu lầm. Cô vội vàng xua tay giải thích. Chú hiểu lầm rồi. Cháu là một blogger ẩm thực. Cháu có mở một cửa hàng trực tuyến, chuyên bán thực phẩm và đồ dùng hàng ngày. Thuốc men là vì dạo này cháu muốn mở rộng kinh doanh sang ngành dược, dự định mở một tiệm chăm sóc sức khỏe. Chú biết đấy, bây giờ làm ăn khó khăn, mình phải phát triển đa dạng hóa. Câu chuyện bịa ra của Đường Khê chân chu không chút chần chừ. Cô biết người đàn ông trước mặt không giống kiểu người thường xuyên lên mạng, nên viện một lý do nghe có vẻ hợp lý. Chú nghĩ mà em, cháu dễ thương thế này, sao có thể là người làm chuyện phạm pháp được? Cháu là một công dân tuân thủ pháp luật hẳn hoi mà. Cô mặt dày nói năng lưu loát, đây chính là chiêu trò mà cô học được từ Quách Miểu Miểu. Trong cuộc chiến tiền bạc, giữ thể diện làm gì? Chú Chính Bình nhìn cô, tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng bớt nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ cô gái này, quả thật không giống người sống. Nhưng thời buổi này, làm gì có ai lại viết, tôi là người sống, lên mặt mình đâu, cô thông cảm nhé, tôi cẩn thận cũng là chuyện thường. Bây giờ người xấu nhiều quá, phải cẩn thận mới được. Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, không sao đâu chú, cháu hiểu mà. Bây giờ làm ăn khó khăn, nếu vì chút lợi nhỏ mà gặp rắc rối lớn thì thật không đáng. Một câu nói đã đánh trúng tâm lý của chú. Ngay lập tức, ông giới thiệu cho cô số điện thoại của một nhà cung cấp dược phẩm đáng tin cậy. Đường Khê suy nghĩ một chút, rồi gọi điện đặt hàng, 100 lọ thuốc giảm đau, 5.000 gói băng gạc, 5.000 chai dung dịch iốt và cồn sát trùng, cùng một số loại thuốc cơ bản trị đau đầu, sốt. Người đầu dây bên kia khi biết cô là khách hàng được Chu Chính Bình giới thiệu, lập tức đồng ý giao toàn bộ đơn hàng đến tận nhà cô trong tối hôm đó. Đường Khê vừa về đến nhà thì hàng loạt món đồ cô đặt mua tối qua, như kệ chứa đồ và nhiều thứ khác cũng được giao tới. Trước cửa nhà cô, từng chiếc xe tải nối đuôi nhau đỗ lại, gần như chắn kín cả con đường. Khi Chu Chính Bình mang một vạn thùng mì gói đến, ông đã chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp trước nhà Đường Khê. Vài công nhân đang hì hục dỡ hàng và chuyển đồ vào trong, còn bên trong ngôi nhà thì công việc lắp đặt đang diễn ra một cách trật tự. Cách chương.